Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 267 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Cùng thời khắc đó, trong phòng khách của nhà chính, Từ Thiến đã thay quần áo sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch nằm dựa vào đầu giường. Hoắc phu nhân ngồi ở mép giường, nắm tay cô ả trấn an. Bé ngoan, con đừng khóc, bác biết con đã bị ấm ức. Con yên tâm, bác nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Từ Thiến vươn tay lấy bả vai của mình khụt kịt nói. Cháu đã thành như vậy rồi, sau này sao còn dám ra ngoài gặp mặt ai? Bây giờ anh ấy đoàn tụ với Diệp Nhiễm, còn có đứa bé rồi. Cho dù là có trả lại công bằng cho cháu, cháu sẽ không sống nổi nữa. Nói tới đây, đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì, bắt chặt lấy tay của Hoắc phu nhân, gấp giọng nói. Bác gái, hai tháng trước là ngài bảo cháu đi hãm hại Diệp Nhiễm. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở rồi, cháu thành đối tượng bị tình nghi. Ngài nhất định phải làm chủ cho cháu, dìm chuyện này xuống giúp cháu đấy. Hoắc phu nhân duỗi duỗi tay vũ mu bàn tay của cô ta trấn an nói. Đừng có sốt ruột, bác tự có chừng mực. Bác chỉ có một thằng con trai đó thôi, không thể để cho à đàn bà kia bắt cóc mất đi được. Vì thế cho dù phải trả giá lớn như thế nào, bác cũng phải làm cho bằng được. Từ Thiến hơi cúi đầu, khóe môi cong lên nở ra nụ cười độc địa. Cô ta biết bà già này sẽ ra tay đối phó với Diệp Nhiễm. Hai tháng trước bà ta sẽ không đồng ý cho Hoắc Tư với Diệp Nhiễm ở bên nhau, cho nên mới hãm hại Diệp Nhiễm. Sau hai tháng, ngày hôm nay đây, Diệp Nhiễm đã thân bại danh liệt, còn muốn bắt cóc Hoắc Tư để cho anh ta có suy nghĩ thoát ly ra khỏi gia tộc. Sao bà ta lại cam tâm cho được? Cho nên bà già này đã ra tay đối phó với Diệp Nhiễm là điều tất nhiên. Làm bà chủ của nhà họ Hoắc, chắc chắn bà ta có đủ thủ đoạn để đối phó với Diệp Nhiễm. Cô ta thì chỉ cần nhìn trai cỏ đánh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi là được. Cho dù cuối cùng cô ta không chiếm được Hoắc Tư, cô ta sẽ không để cho bọn họ được sống an ổn. Bác gái, ngài thật sự chuẩn bị ra tay sao? Nhưng Diệp Nhiễm cô ta làm sao? Để cho con trai của ta có suy nghĩ thoát ly ra khỏi gia tộc, thế là cô ta không đúng rồi. Ta không ra tay đối phó với cô ta, thì còn đối phó với ai đây? Vậy bác tính toán làm như thế nào ạ? Trong mắt của Hoắc phu nhân xuyệt qua một tia tàn nhẫn. Gần đây, nhà họ Hoắc mới mua một bầy rắn hổ mang chúa, vốn dùng chúng nó để chế độc. Nghĩ ra cách thả hai con vào trong phòng của cô ta là được. Độc tính mạnh như thế, cho dù cô ta có được cứu, cái thai ở trong bụng cô ta sẽ không giữ lại được. Đứa bé không còn rồi, chúng nó sẽ không còn có khả năng nối lại với nhau nữa. Đột nhiên Tử Tiến nắm chặt lấy khăn trải giường. Trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh ngoan độc, vì vậy cô ta sẽ sai người thoa thêm độc tố chí mạng lên trên hàm răng của rắn độc nữa, sau đó mượn tay bà già này đưa con tiện nhân đó xuống địa ngục luôn. Cho dù xong việc rồi có bị lộ thì cũng chẳng sao cả, hoặc từ có cha thì cũng chỉ là cha tới tay của mẹ mình, không liên quan gì tới cô ta cả. Vậy cháu cầu mong bác có thể được như ý nguyện. Hoắc phu nhân vươn tay lau nước mắt ở trên mặt cô ả cười nói. Bây giờ đừng khóc nữa, sau này lại nghĩ cách khiến cho Hoắc Tư thích cháu. Con trai của ta chỉ có thể ở lại nhà họ Hoắc, theo ở bên cạnh ta, người phụ nữ khác muốn bắt nó đi. Thế thì đừng có hòng. Trong lòng của Từ Thiến cười lạnh một tiếng, cô ta đã từng gặp qua những người quấn lấy mẹ, chỉ là chưa từng thấy người nào lại quấn con đến thế. Bà già này đúng là đã thay đổi nhận thức của cô ta. Sợ hãi vì con mình rời xa như thế, thế thì cột nó ở trên lưng cả đời luôn đi. Hoặc từ có người mẹ như vậy cũng là bất hạnh và bi ai của anh ta, chẳng qua như thế lại giúp cô ta không ít chuyện. Ví dụ như bây giờ, cô ta có thể mượn tay bà già này diệt trừ Diệp Nhiễm. Ngài nuôi dạy Hoắc Tư mấy chục năm trời, theo lý anh ấy nên ở bên ngài cả đời, cháu cũng sẽ ở lại nhà họ Hoắc với ngài. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tối nay bác gái ra tay luôn đi ạ, diệt trừ xong Diệp Nhiễm, con trai ngài mới có thể ở lại bên cạnh ngài vĩnh viễn. Ừ, Đêm khuya, hai bóng dáng lén lút dở soạn cống thoát nước, một người trong số đó còn đeo ở trên người một cái bao tải. Mỗi phòng ở trong lâu đài đều có ống dẫn riêng biệt. Bọn họ chỉ cần tìm một cái ống dẫn vào phòng của Diệp Nhiễm rồi thả rắn độc vào trong đó là được. Loại rắn này đã trải qua huấn luyện đặc thù, sẽ tấn công vào người còn sống. Chỉ cần chúng nó cảm thấy nơi phát ra nguồn nhiệt thì sẽ nhào lên cắn một miếng. Đóng ống dẫn lại, nhét rắn xong rồi lại mở ra. Được. Hai người bận rộn tay chân một lúc, ước chừng thả vào trong đó 5 con rắn độc. Xong rồi, chúng nó đều bỏ vào trong phòng hết cả rồi, chúng ta đi thôi. Đi, sợ là các người không đi được nổi đâu. Phía sau vang lên một giọng nói âm u lạnh lẽo, khiến cho hai người hầu sợ tới mức nằm liệt xuống mương nước. Đại thiếu gia, ngài sao lại ở chỗ này vậy ạ? Lời này hẳn là tôi phải hỏi các người mới phải chứ, tại sao các người lại ở chỗ này? Hoắc Tư nhấn mày. Không nói sao? Miệng còn cứng lắm nhỉ, người phụ trách của mấy người sẽ không cứng miệng đến vậy đâu. Hai người vừa nghe đến người phụ trách cũng đã bị bắt, đồng thời đã lộ ra cho tàn tuyệt vọng. Chúng tôi nói. Hoắc Tư xua tay nói. Không cần các người nói, chỉ cần các người lên sân khấu làm chứng là được, chứng minh rắn là do mấy người thả vào. Nửa đêm, chỗ ở của Hoắc Tư chuyển đến từng đợt xôn xao, chẳng mấy chốc đã đánh thức hết tất cả mọi người ở trong lâu đài. Vợ chồng nhà họ Hoắc lật người ra khỏi giường, đi tới chỗ cửa sổ sát đất nhìn thoáng qua bên ngoài một chút, nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm tối rồi lại không chịu dừng. Hoắc phu nhân nhìn theo tầm mắt của ông ta, khóe môi cong lên một độ cong âm mưu đã thực hiện được, xem ra là đắc thủ rồi. Chuyện kế tiếp có thành công hay không, phải xem ông trời có giúp hàng người hay không thôi. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Gia chủ của nhà họ Hoắc đi tới mở cửa phòng ra. Sao lại thế này? Dạ, gia chủ, bên phía đại thiếu gia có rắn độc bỏ vào. Diệp tiểu thư đã bị rắn cắn một phát, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Gia chủ nhà họ Hoắc sù lông ngay lập tức. Dương Tâm đã dặn đi dặn lại, không được phép để cho Diệp Nhiễm xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế thì cả gia tộc đã xong đời luôn. Với thủ đoạn kia của Dương Tâm, còn không chỉnh cho nhà họ Hoắc cửa nát nhà tan luôn sao? Không phải bị rắn độc bị nhốt ở trong hang rắn rồi sao? Sao nó lại có thể bỏ ra được? Ông quản gia già cũng sắp khóc đến nơi rồi. Tôi cũng không biết, đã sai người đi điều tra rồi. Gia chủ của nhà họ Hoắc cả giận nói. Vậy ông còn sững sờ ở đây làm gì? Nhanh chóng gọi hết bác sĩ ở trong nhà tới chỗ của Hoắc Tư ngay lập tức. Ông nói với bọn họ, nếu không cứu sống được Diệp Nhiễm thì cút xéo hết đi cho tôi. Đời này cũng đừng mong kiếm được chén cơm này nữa. Vâng ạ. Chờ sau khi quản gia lui ra ngoài rồi, gia chủ nhà họ Hoắc tiện tay nhặt một cái áo khoác phủ lên, sau đó thì nhanh chân bước ra khỏi phòng. Hoắc phu nhân đùng đà đụng đỉnh, mặc một bộ quần áo ở nhà, trang điểm thêm một chút rồi mới ra khỏi phòng. Chỗ ở của Hoắc Tư, lúc gia chủ nhà họ Hoắc qua tới đây, thì thấy ngay con trai mình đang xanh mặt đứng ở trước cửa phòng. Ông ta đi nhanh chân bước tới gấp giọng hỏi, Diệp Nhiễm thế nào rồi, không có sao chứ? Hoắc Tư thấy ở trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, không khỏi cười lạnh. Sau đây, bố mà cũng có lúc lo lắng sao? Cũng phải thôi, Dương Tâm đã buông lời tàn nhẫn rồi. Nếu Diệp Nhiễm có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cả nhà họ Hoắc này đều sẽ phải chôn cùng. Gia chủ nhà họ Hoắc trừng mắt nói, thứ khốn nạn, nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, mày nghĩ là mày chỉ lo đến bản thân mày thôi được sao? Hơn nữa lần này là ngoài ý muốn, ai mà biết được rắn độc sẽ bò vào ngoài. Cho dù cô ta có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, thế thì đó cũng không phải là lỗi của nhà họ Hoắc. Chẳng lẽ Dương Tâm còn cứng rắn gắn tội, tính sổ thì cũng phải có nợ thì mới tính được chứ. Hoắc Tư cười chế nhạo, vậy ba đi tranh luận, theo chị ấy đi, ở chỗ tôi gào lên cái gì? Mày... Hoắc Tư kéo căng khuôn mặt tuấn tú, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu tôi nói lần này không phải là ngẫu nhiên thì sao? Bà có tin không? Nếu lần này có người cố ý thả rắn độc ra, thì Diệp Nhiễm cũng sẽ rơi vào chỗ chết rồi. Bà định xử trí người thả rắn như thế nào đây? Sau khi hốt hoảng xong, gia chủ nhỏ họ Hoắc cũng từ từ bình tĩnh lại. Ông ta cảm thấy chuyện này lộ ra điểm kỳ lạ. Nhà họ Hoắc nuôi rắn độc cũng được mấy chục năm rồi, nhưng chưa nhìn thấy rắn bò ra từ bên ngoài để cắn người. Tại sao lần này lại vừa khéo như vậy? Hơn nữa bọn họ ai nó cũng không cắn, mà hết lần này tới lần khác lại chọn cắn Diệp Nhiễm chứ. Tính mục đích này cũng quá mạnh rồi. Có phải con vừa biết chuyện gì rồi con đúng không? Nếu con bắt được người thả rắn thì đừng ngại giam giữ lại, chúng ta phải tra hỏi cho kỹ càng. Hoắc Tư không đầu không đuôi nói một câu, không vội cứ chờ thêm đi. Người mẹ tốt của anh ta vẫn còn chưa tới đâu. Người phán đoán của anh ta, 8 phần 10 là mẹ anh ta đã qua đây, dù sao sẽ muốn xác định xem Diệp Nhiễm chết hay chưa mà. Đúng là như dự đoán, qua được mấy phút sau, Hoắc phu nhân được vây quanh bởi những người giúp việc đưa đi tới. Như thế nào rồi, A Tư, còn không có chuyện gì chứ? Hoắc Tư nhìn bà, cười như không cười nói. Tôi không sao, nhưng mà con của tôi thì có sao đó. Mẹ à, nó là cháu của mẹ, chẳng lẽ mẹ không đau lòng một chút nào sao? Giờ phút quan trọng này, Hoắc phu nhân cũng không muốn chọc giận Hoắc Tư, chỉ có thể thuận theo ý của anh ta nói. Đau lòng, mẹ dĩ nhiên là đau lòng rồi, cho nên Diệp tiểu thư có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy có thể cứu được không? Bác sĩ nói như thế nào rồi? Lúc này cửa phòng mở ra, một bác sĩ đi từ trong phòng. Gia chủ, đại thiếu gia, tình huống không quá lạc quan. Trên thân của con rắn còn có một loại độc khác. Bản thân rắn độc không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại phải đụng phải một loại độc khác khiến cho nó có một chút khó giải quyết. Một loại độc khác? Một loại độc khác gì? Cả người Hoắc phu nhân mờ mịt. Bà ta không có hạ cái loại độc khác mà. Thật ra ý định ban đầu của bà ta là không muốn làm cho Diệp Nhiễm chết, chỉ cần giết chết thai nhi ở trong bụng cô ta mà thôi, sau đó chặt đứt tất cả ý niệm của bọn họ. Làm sao hôm nay lại xuất hiện thêm một loại độc khác chứ? Hoắc Tư cả giận nói, chúng tôi có thể đi vào xem được không? Có thể, mời đại thiếu gia. Hoắc Tư nhìn về phía gia chủ nhà họ Hoắc và Hoắc phu nhân, nhấn mày nói, hai người đi cùng với con vào nhìn cô ấy một chút đi. Khách đã bị trúng độc thì chủ nhà cũng nên đến thăm một chút. Gia chủ nhà họ Hoắc gật đầu, bây giờ không có ai hy vọng Diệp Nhiễm đừng xảy ra chuyện gì hơn ông ta cả. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì điều mà ông ta phải đối mặt chính là lửa giận của Dương Tâm. Thật là không chịu nổi mà. Sau khi vợ chồng Hoắc Thị cùng đi vào phòng, Hoắc Tư tiện tay đóng cửa phòng lại. Nhưng ở bên trong phòng lại không có bóng dáng của Diệp Nhiễm, chỉ thấy có mấy người bác sĩ đang cầm rắn độc làm thí nghiệm. Gia chủ của nhà họ Hoắc có một chút không hiểu nhìn về phía Hoắc Tư cau mày hỏi. Diệp Nhiễm đâu? Đồ khốn nạn này, trong hồ lô này mày bán thuốc gì? Sắc mặt của Hoắc Tư lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt rơi vào trên người của Hoắc phu nhân. Hay là mời người mẹ tốt của tôi giải thích một chút nhỉ? Không có ai biết rõ mọi chuyện hơn mẹ đâu. Sắc mặt của Hoắc phu nhân thay đổi tại chỗ, trầm giọng nói. Hoắc Tư, lời này của con nói là có ý gì? Chẳng lẽ con còn đang nghi ngờ là mẹ cố ý thả rắn cắn Diệp Nhiễm sao? Hoắc Tư cười khẩy nói. Khỏi phải nói, đúng là tôi đang nghi ngờ mẹ đó. Nói xong anh ta vỗ hai tiếng ở trong không khí. Một giây sau mấy tên vệ sĩ áp giải người phụ trách, người giúp việc đi từ trong phòng bếp. Hoắc phu nhân vừa nhìn thấy người phụ trách kia, sắc mặt phút chốc biến đổi. Hoắc Tư cười lạnh nói, trưởng sự Vương, ông cũng đã ở nhà họ Hoắc được mấy chục năm rồi, nếu không muốn gây ra tai họa đến người nhà thì thật thành khai báo đi. Trưởng sự Vương nhìn Hoắc phu nhân một cái, sau đó cúi đầu nói, là phu nhân đã sai khiến tôi thả rắn độc vào trong phòng của Diệp tiểu thư. Ông nói láo. Hoắc phu nhân cả giận nói, tôi sai khiến ông làm cái loại chuyện đó khi nào? Ông đừng có mà ngâm máu phun người. Trưởng sự Vương cũng không để ý đến bà ta, tiếp tục nói, hai tháng trước cũng là phu nhân sai khiến tôi đem Diệp tiểu thư đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường của Minh thiếu. Hoắc phu nhân xông tới quăng trong ta một cái bạt tai, cái tiền điêu nô này vậy mà dám vu tội cho chủ tử, xem ra tôi cũng không thể dễ dàng tha cho ông được nổi. Nói xong bà ta quát về phía cửa, người đâu, mang ông ta ra bên ngoài dùng gậy đánh chết đi. Hoắc Tư cười nhạt nói, mày cần gì phải gấp như vậy, nếu như mày trong sạch thì coi như là bị chó cắn một cái đi. Nhưng mày thật sự là trong sạch sao? Tôi cũng không chỉ có một nhân chứng này, còn có vật chứng liên quan đến nó nữa nha. Nếu lấy đó ra, sợ là chắc như đinh đóng cột rồi. Đến lúc đó có ảnh hưởng đến tình mẹ con giữa hai chúng ta. Nếu như mày thông minh thì tự nhận đi. Nếu như làm to chuyện thì chỉ khiến cho chúng ta rơi vào bế tắc. Cả đời này sẽ không thể vãn hồi lại được. Hoắc phu nhân dĩ nhiên sẽ không thừa nhận dễ dàng như vậy. Nghiến răng nghiến lợi nói, Hoắc Tư, mẹ là mẹ của con bêu xấu mẹ của mình, không sợ bị người đời chỉ vào xương sống mà mắng con bắt hiếu sao? Hoắc Tư hơi nhầm cặp mắt lại, lạnh lùng nói, xem ra là mẹ muốn còn có vật chứng gì. Được thôi, tôi sẽ khai người mang vật chứng ra đây. Tôi nói xong rồi đó, Nếu tôi tự mình lấy ra vật chứng, tình mẹ con giữa hai chúng ta sợ là cả đời này cũng không thể vãn hồi lại được. Hoắc phu nhân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, bà ta quan sát sắc mặt của con trai, không giống như đang nói đùa. Cho nên, trong tay nó thật sự có vật chứng sao? Sau một hồi đấu tranh, bà ta đột nhiên cười lên. Được, được, được, mẹ nhận là được chứ gì, không sai. Đêm đó của hai tháng trước là do mẹ sắp xếp, tối nay là do mẹ sai khiến. Một tiếng vang giòn giã vang lên, gia chủ nhà họ Hoắc hung hăng quăng cho bà ta một cái bạt tai. Trước đây phần nhiều là sốt ruột, giờ phút này thì tức giận nhiều hơn. Bà vợ tóc dài não ngắn, bà ta không biết sự ngu xuẩn của bản thân, thiếu chút nữa đã hại cả gia tộc sao. Bà thân là mẹ, lòng dạ lại nhỏ mọn, ngay cả một vãn bối mà cũng không tha, sao có thể xứng vào ngồi vị trí này chứ? Hoắc phu nhân bưng mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào gia chủ nhà họ Hoắc. Người phụ nữ kia lã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai ông. Nó là vì cô ta mà tình nguyện buông bỏ gia tộc họ Hoắc kia. Chẳng lẽ ông lại không sợ con trai của ông sẽ bị hủy hoại ở trong tay người phụ nữ kia sao? Người thừa kế của nhà họ Hoắc cứ thế mà đi mất như vậy sao? Không đợi gia chủ của nhà họ Hoắc nói chuyện, Hoắc Tư đã mở miệng trước. Nếu không phải hai tháng trước mày là người hãm hại cô ấy, sao mà Diệp Nhiễm lại có thể hận tôi như vậy được? Con dâu tốt thì mày lại không quý trọng, dùng thủ đoạn đê hiền như vậy để ép cô ấy hận toàn bộ nhà họ Hoắc, bây giờ lại còn quay lên trên đầu của tôi lên án cô ấy hủy hoại tôi. Không, cô ấy sẽ không có hủy hoại tôi, là tôi đã phụ lòng cô ấy, làm tổn thương đến cô ấy. Tôi tự nguyện vì cô ấy mà thoát ly ra khỏi gia tộc, cả đời này cũng không bước vào cửa của nhà họ Hoắc nửa bước. Nói xong, anh ta nói với gia chủ nhà họ Hoắc, bà đưa ra quyết định đi, thả Diệp Nhiễm đi hay là chờ Dương Tâm đến để trừng trị nhà họ Hoắc. Gia chủ nhà họ Hoắc trầm mặc. Hoắc phu nhân bấu ví vào cổ tay con trai, gấp giọng nói, con nghe mẹ, Tử Thiến tốt hơn Diệp Nhiễm gấp trăm ngàn lần, con đừng có khăng khăng làm theo ý của mình nữa. Hoắc Tư nhìn chằm chằm vào mấy con rắn độc ở trên đất, nhẹ giọng hỏi, mẹ bôi độc lên răng của mấy con rắn này sao? Hoắc phu nhân sửng sốt cau mày nói, lời con là có ý gì? Mẹ hạ độc khi nào? Bản thân bọn chúng vốn dĩ đã có kịch độc rồi, còn muốn mẹ hạ độc gì nữa chứ? Nhưng bác sĩ lại nói ở trong miệng bọn chúng có độc, là loại cực kỳ mạnh. Sắc mặt của Hoắc phu nhân đột nhiên biến đổi. Vừa rồi bà ta nghi ngờ rồi, tại sao lại xuất hiện cái loại độc thứ hai ở trên người rắn độc? Bây giờ nghe con trai nhắc lại một lần nữa, bà ta bật thốt lên nói, không phải là mẹ hả, mẹ không có suy nghĩ đẩy cô ta vào chỗ chết, mẹ chỉ nghĩ độc của rắn rất làm cho cô ta hôn mê, bị sinh non là được rồi, còn chưa cần thiết phải hại cô ấy mất mạng, cái này mẹ không nhận. Hoắc Tư ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ ở phía đối diện hỏi, nói những thứ các người phát hiện được đi. Một bác sĩ ở trong số đó nói, bẩm đại thiếu gia, trong hàm răng của mấy con rắn này đều có kịch độc, ngay từ lúc ban đầu bản thân của chúng cũng là chống cự cho nên không chết ngay được, nhưng độc tố vẫn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Tuy là bản thân chúng nó cũng mang ở trong mình độc tố mạnh nhất, nhưng cũng không chịu nổi được sự hao mòn của độc tố, cuối cùng cũng đã chết hết. Hoặc từ nghiêng đầu nhìn về phía mẹ mình lạnh nhạt nói, ngài nghe thấy không, đến cả rắn hổ mang của chúa còn có thể bị hạ độc cho chết. Nghĩ thử xem, người đứng sau hạ độc tàn nhẫn đến mức nào. Cô ta còn không có tử bi, nhưng ngài nghĩ đâu. Nghĩ là đang tha cho Diệp Nhiễm một mạng mà cô ta có suy nghĩ diệt khẩu. Mà ngài chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay cô ta mà thôi. Hoắc phu nhân lảo đảo ngã về phía sau vài bước. Tuy bà ta có hơi khó lòng chấp nhận nổi, nhưng bà ta cũng không phải là kẻ ngốc. Sự thật bày ra ở trước mắt, dù sao thì cũng không có khả năng là con trai bà ta cố ý hạ độc để hãm hại người. Sao cô ta có thể như vậy được chứ? Không phải đã nói với nó rồi sao? Bảo nó bình tâm, tĩnh trí. Sao lại có thể ác độc như vậy được chứ? Hoắc Tư thấy bà ta nỉ non như vậy thì đã biết bà ta đã đoán được là ai đang đứng ở sau lưng phá rối rồi. Nếu ở trong lòng ngài đã có đáp án như vậy, thế thì những việc tiếp theo cũng dễ dàng hơn rồi. Độc phụ như vậy, tôi cũng không cưới. Nếu ngài thật sự thích, thế thì để trong già nhà tôi nhận làm vợ bé cũng được, đúng lúc có thể làm chị em tốt của ngài. Hoắc Tư đã bị tức đến hồ đồ, lúc nói chuyện cũng có hơi không biết lựa lời. Gia chủ Hoắc thẳng tay cho anh ta một cái tát, đánh cho anh ta nghiêng mặt đi luôn. Thằng khốn nạn, ông đây không trêu chọc gì mày, mày ăn nói lung tung cái gì thế hả? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Tư bệnh ra cười lạnh nói, ông làm gia chủ một nhà, nhà cửa lại không được an bình, không phải là ông sai, chẳng lẽ lại do tôi sai chắc? Gia chủ của nhà họ Hoắc nghẹn họng, đúng là ông ta quá mức do dự không quyết đoán, cho nên mới để chuyện gièm pha lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Vậy mày muốn tao phải làm như thế nào? Hoắc Tư không trả lời ông ta, ánh mắt lại dừng vào trên người của Hoắc phu nhân, gằn từng chữ một nói. Tôi muốn ngài chỉ ra và xác nhận hết thảy, những chuyện này là do Từ Thiến khởi xướng. Ngài cũng đừng nóng lòng cự tuyệt, chờ tôi nói hết rồi cho mà nghe đã. Nếu ngài đồng ý thì chuyện trong quá khứ cứ thế bỏ qua đi. Nếu ngài không đồng ý, thế thì cứ chờ đoạn tuyệt tình mẫu tử luôn đi. Vẻ mặt của Hoắc phu nhân tràn đầy kinh ngạc nhìn con trai, giọng nói run rẩy nói. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đấy. Nhưng tôi không muốn nhận một người mẹ không phân rõ phải trái trắng đen như thế làm mẹ. Trước mặt ngài có hai con đường, ngài tự mình chọn đi. Hoắc phu nhân lảo đảo lùi về phía sau, mãi tới khi gót chân chạm tới mép giường mới dừng chân lại, cả người ngã ngồi xuống đó. Con đã sớm biết mẹ đã ra tay đối phó với người phụ nữ kia, cho nên tương kế tiểu kế, dùng một chiêu gậy ông đập lưng ông phải không? Được được được, con đúng là con ngoan của ta mà, con muốn ta đẩy mọi hết hành vi phạm tội lên trên người của Từ Thiến. Cũng muốn thoát khỏi con bé hoàn toàn nhỉ, đúng là ta phải vỗ tay khen ngợi con đấy, bật ngón tay cái cho con, có thể nghĩ ra kế sách một mũi trúng hai con chim như vậy, đúng là không phục cũng phải phục. Hoắc Từ lạnh mặt liếc bà ta một cái gần từng chữ một, đều là do bà bị bức mà ra. Hoắc phu nhân cười to vài tiếng sau đó nhắm mắt lại. Ngoài việc bà ta nghe theo thứ khốn nạn này mà làm, bà ta còn có thể làm gì bây giờ? Tiếp tục bao che Từ Thiến sao? Không, à đàn bà kia đã lợi dụng bà ta một lần, thì sẽ lợi dụng lần thứ hai. Bà ta còn ngu xuẩn như thế đâu mà đi che chở cho cô ta nữa. Nếu cô ta đã xem bà ta như là gươm dao, thì dùng cũng phải là chấp nhận được lửa giận và công kích ngược lại của bà ta. Bà ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con đối với con trai mình, cho nên chỉ có thể theo ý nó, giúp nó để cho Từ Thiến rời khỏi đời mình. Được, mẹ làm theo lời con nói, có điều con cũng phải đồng ý với mẹ, không được phép thoát ly ra khỏi nhà họ Hoắc. Hoắc Tư nhún vai, được, tôi đồng ý với bà, nhưng nếu Diệp Nhiễm không muốn ở lại nhà họ Hoắc, tôi sẽ không trở về. Sau này, chỗ của cô ấy mới là nhà của tôi. Cô ấy đi chỗ nào tôi liền đi theo tới chỗ đó. Chẳng qua bà yên tâm, lúc cần tận hiếu tôi vẫn sẽ tận hiếu. Cơ thể Hoắc phu nhân run rẩy không ngừng. Ván cờ này bà ta thua hoàn toàn. Hoắc Tư lại nói, gọi điện thoại cho nhà họ Từ, bảo bọn họ ngày mai tới đây. Cùng với thời khắc đó, trong phòng khách của nhà chính, Từ Khiến đang nôn nóng chờ tin tức. Nghe nói gia chủ Hoắc đã gọi hết tất cả bác sĩ ở trong lâu đài tới chỗ Hoắc Tư ở. Hẳn là à đàn bà kia đã không cứu được rồi nhỉ? Độc rắn không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng độc tố ở trong răng của rắn lại có thể khiến cho người ta máu đổ cổ tắc. Cô ta cũng không tin người phụ nữ kia có thể kiên cường tới vậy, có thể tránh thoát được một kiếp này. Cửa phòng mở ra, nữ bảo tiêu đứng ở bên ngoài vội vàng xôn xao. Tiểu thư, tình huống ở bên kia rất nguy cấp rồi, 89 phần 10 là không cứu được Diệp Nhiễm nữa. Từ Thiến nhẹ nhàng thở ra, cô ta đã nói mà, độc tố bá đạo như vậy, sao có thể sống sót cho nổi. Tình huống bên kia, lúc này như thế nào rồi, Hoắc Tử có phải đi điều tra hay không? Bây giờ tình huống của Hoắc phu nhân thế nào rồi, bà ta có bị bại lộ không? Nữ bảo tiêu nghĩ nghĩ mở miệng nói, hẳn là không đâu ạ. 20 phút trước bà ấy cũng vào phòng thăm Diệp Nhiễm với gia chủ Hoắc, có điều đã trở ra rất nhanh, nếu bà ấy thật sự bị bại lộ, hẳn là sẽ không điềm nhiên rút lui như vậy được. Với sự quan tâm của Hoắc Tư với Diệp Nhiễm, cho dù Hoắc phu nhân có là mẹ ruột của anh ta cũng sẽ bạo lộ một trận. Từ Thiến nghĩ nghĩ, cảm thấy cô ta nói cũng có lý, đã hoàn toàn yên tâm. Được, tôi biết rồi, cô lui xuống đi, chú ý hướng đi ở bên kia chặt chẽ vào. Có động tĩnh gì phải bẩm báo lại cho tôi ngay. Vâng. Chờ nữ bảo tiêu rời khỏi phòng rồi, Từ Thiến lại đưa mắt nhìn vào chỗ của Hoắc Tư. So sánh với vẻ lo lắng đứng ngồi không yên lúc trước, giờ này ả đã thong dong hơn nhiều, khóe môi còn treo lên một nụ cười âm độc. Qua đêm nay, hẳn là một khởi đầu hoàn toàn mới có thể bắt đầu. Cho dù Hoắc Tư không có chấp nhận cô ta thì đã thế nào. Đạp đổ được Diệp Nhiễm, đưa cô ta đi gặp Diêm Vương, cô ta chính là người thắng cuộc. Hôm sau, trong chỗ ở của Hoắc Tư phong tỏa mọi tin tức, người bên ngoài căn bản không tra xét được rốt cuộc tình huống của Diệp Nhiễm bây giờ như thế nào. Một đêm Từ Thiến thức trắng, muốn chắc chắn xem rốt cuộc là Diệp Nhiễm có chết hay không. Nhưng truyền lời đều là suy đoán đã chết, tình huống cụ thể như thế nào thì không một ai biết. Trời cũng đã sáng rồi, cho dù cô ta chết hay không chết thì cũng chỉ có một cái kết luận rồi, sao còn chưa có tin tức gì chứ? Tử Thiến vừa lẩm bẩm ở trong miệng, vừa đi qua đi lại trong phòng, chưa cần chưa nhận được đáp án chính xác, tâm của cô ta không thể nào tĩnh được. Nữ bảo tiêm đứng ở bên cạnh trấn an nói, có lẽ gia chủ muốn phong tỏa tin tức rồi, dù sao thì Diệp Nhiễm vừa chết, Dương Tâm nhất định sẽ ra tay trả thù nhà họ Hoắc, bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt để đối phó với Dương Tâm như thế nào, cho nên mới là không thả ra tin tức Diệp Nhiễm đã chết rồi. Giải thích này nghe có vẻ hợp lý, có điều Tử Thiến vẫn sốt ruột như cũ. Hoắc phu nhân, bà ta ra khỏi chỗ của Hoắc Tơ chưa? Nữ vệ sĩ lắc đầu, từ tối hôm qua sau khi đi vào, bọn họ chưa từng đi ra. Trái tim Tử Thiến lập tức dâng lên, điều này quá bất thường, làm cho cô thật sự hoảng sợ. Theo lý thuyết mà nói, Hoắc phu nhân không thể nán lại ở đó lâu như vậy được, dù sao bà già kia đến chỗ của Hoắc Tư chỉ đơn thuần là tìm hiểu tình huống, sau khi có kết quả bà ta hẳn là sẽ đi trước tiên. Diệp Nhiễm chết bà ta còn đau lòng sao? Một người làm chủ bao nhiêu người như vậy, làm sao mà có thể sinh ra lòng thương hại? Người vừa chết, có lẽ bà ta ước gì có thể nhanh chóng rời đi, hiện giờ không đi chỉ có thể nói là rõ ràng có biến cố. Tiểu thư, nếu không thì cô đi qua xem một chút đi, tình huống gì tự mình đi xem là biết. Tử Tiến khoát tay trầm giọng nói. Không thể, nếu tôi còn đi qua, tất sẽ bại lộ chính mình, như vậy sẽ không bù đắp được mất. Nữ vệ sĩ còn muốn mở miệng, lúc này cửa phòng đã bị gõ. Tử Tiến đi về phía bên cửa, cửa phòng mở ra, thấy quản gia đứng ở bên ngoài. Tử tiểu thư, cha mẹ của cô tới đây rồi, hiện tại đang ở trong phòng khách. Tử Tiến nhíu mày hỏi, vì sao bọn họ lại tới đây? Ai gọi bọn họ đến? Quản gia lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, hay là cô tự mình đi xuống hỏi một chút đi. Im lặng một lát, Tử đi ra khỏi phòng khách. Sau khi nhìn thấy cha mẹ của cô ta buột miệng và hỏi. Cha, mẹ, sao hai người lại đến đây? Sao lại không báo trước cho con một tiếng? Tử phu nhân có một chút nghi hoặc nói. Không phải con gọi chúng ta tới sao? Hoắc phu nhân gọi cha mẹ và nói rằng con không được khỏe. Gọi cha mẹ đến đây xem con một chút. Tử Thiến biến sắc, cô ta chưa từng nói những điều như vậy, tại sao Hoắc phu nhân lại nói dối cha mẹ của cô ta? Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, cô hỏi, vậy sao trước khi đến đây cha mẹ lại bỏ qua, không thông báo cho con một tiếng? Là Hoắc phu nhân không cho chúng ta gọi điện thoại cho con, nói là cho cô một sự ngạc nhiên. Trái tim Tử Thiến hoàn toàn lạnh lẽo, cô ta cơ bản có thể khẳng định Hoắc phu nhân là cố ý gọi bọn họ tới. Về phần phía sau cất giấu tâm tư gì, cô ta hiện tại vẫn đoán không ra, nhưng trực giác nói cho cô biết đây không phải là chuyện tốt. Bây giờ cô ta có dự cảm, kế tiếp sẽ có chuyện lớn sắp xảy ra. Cha mẹ, bây giờ con rất tốt, không có vấn đề gì lớn, là Hoắc phu nhân chuyện bé xảy ra to, tình hình nhà họ Hoắc có một chút phức tạp, hay là hai người trở về trước đi, chờ sau này con trở về thăm hai người, nói cho hai người biết tình hình sau. Tử phu nhân trợn mắt nhìn cô ta một cái giận dữ trách mắng. Mẹ và cha con ngồi xe mấy chục cây số mới đi được đến nơi này, còn chưa ngồi xuống uống một chén trà, con lại muốn đuổi chúng ta đi sao? Cho dù không phải con gọi chúng ta tới đây, Hoắc phu nhân là chủ trương mời chúng ta đến, thì đó cũng là tâm ý của bà ấy, con làm sao lại có thể phụ lòng bà ấy chứ? Tử Thiến vừa chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh của Hoắc Tư. Đúng vậy, cha mẹ cô vất vả chạy tới, còn chưa uống một chén trà đâu, vội vàng đuổi bọn họ đi làm gì? Giọng của anh ta vang lên, ánh mắt của mấy người Tử gia trong nháy mắt tập trung vào cửa. Tử Thiến chạm đến ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Tư, cả người như bị sét đánh. Cô ta nhìn thấy sự lạnh lùng tàn bạo từ trong mắt của Hoắc Tư, trực giác nói cho cô ta biết, người đàn ông này sợ là biết chuyện cô ta đã hạ độc. Cô ta không dám ở lại nhà họ Hoắc, giọng run run nói với vợ chồng Tử gia. Cha, mẹ, hai người dẫn con về Tử gia đi, con muốn về nhà. Bé Thiến đừng sợ. Giọng của bà cụ Hoắc từ bên kia vòng qua, ở trên cầu thang chuyển đến. Bà ta chống nạnh, bước từng bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói. Có bà làm chỗ dựa cho con, thằng nhóc thối kia dám ức hiếp con thử xem. Bà cụ tối hôm qua ngủ như chết, hơn nữa nhà họ Hoắc cố chủ ý để cho người ở bên cạnh giấu giếm, cho nên bà ta cũng không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tử phu nhân cũng nói với con gái. Có bà cụ Hoắc làm chủ cho con sợ cái gì? Ngoan, không phải con muốn gả cho Hoắc Tư sao? Kiên trì một chút. Hoắc Tư cười lạnh nói, kiên trì lâu hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì nhà họ Hoắc ta sẽ không có loại nữ nhân tâm địa rắn rết này. Lời này của anh ta vừa dứt, giọng của Hoắc phu nhân ở bên ngoài vang lên ngay sau đó. A Tư nói đúng, loại tâm địa rắn rết giống như cô ta, nhà họ Hoắc ta không cần. Nếu Từ tiên sinh và Từ phu nhân đều đến đây, vậy chúng ta coi như là tính sổ với nhau đi. Hoắc phu nhân ngược lại, đánh Từ Thiến trở tay không kịp, cô ta đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới cái này. Bà cụ Hoắc liếc nhìn con dâu giận dữ nói, sáng sớm đầu óc của cô không bình thường sao, Từ Thiến con bé chính là con dâu được cô chấm qua. Hoắc phu nhân gật đầu nói, mẹ chồng, con thật sự là xin lỗi, từ giờ trở đi con thu lại sự thiếu hiểu biết đấy. Biết người biết mặt, không biết lòng, con nhóc này có bao nhiêu ác độc, mẹ đợi lát nữa sẽ biết ngay. Từ phu nhân thấy con gái đã bị khi dễ, sao có thể nhẫn nhịn lập tức bùng phát ngay tại chỗ. Nhà họ Hoắc các người bày ra trận lớn thật, chỉ vì khi dễ con gái của tôi sao, con gái Từ gia của tôi cũng không phải là gả không được, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng mặt dày nói nhất định phải gả cho nhà họ Hoắc. Tốt nhất là như vậy, Hoắc Tư đáp một câu sau đó ném đồ trong tay lên bàn. Từ tiên sinh và Từ phu nhân nhìn cho kỹ một chút đi. Sau khi xem xong, nếu hai người còn cảm thấy con cái của các người vô tội, vậy thì tôi sẽ không có lời nào để nói. Từ Thiến siết chặt nắm đấm, cô ta cũng không biết ở trong túi tài liệu chứa cái gì. Chính là bởi vì không biết, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ không có chú ý một cái, đã bị anh ta nói ra. Từ tiên sinh có một chút hoài nghi với tập tài liệu, lấy ra tập tài liệu từ bên trong xem, càng nhìn sắc mặt ông ta càng khó coi. Đến cuối cùng ông ta đập mạnh tài liệu ở trong tay lên mặt bàn, gắt cao nhìn chằm chằm vào Từ Thiến giận dữ nói, là mày hãm hại Diệp Nhiễm, tối qua mày còn đầu độc giết chết cô ta. Mặt Từ Thiến lập tức trở nên trắng bệch, cô ta rốt cuộc đã biết trong hồ lô của mẹ con nhà họ Hoắc bán thuốc gì, bà già kia vậy mà lại cắn ngược lại cô ta một cái, đem tất cả chứng cứ phạm tội toàn bộ đều chỉ về phía cô ta. Không cần đoán nhất định là tối hôm qua bại lộ, bị Hoắc Tư xúi giục cắn ngược lại cô ta. Không, không phải con, chuyện này không liên quan gì đến con, hết thảy đều là do Hoắc phu nhân làm ra, là bà ta đang hãm hại con. Hoắc phu nhân lạnh lùng nở ra nụ cười, trước kia cảm thấy con bé này còn có rất có giáo dưỡng, nhưng hôm nay nhìn lại tôi đã bị mù. Tôi không nghĩ tới cô ta lại đem toàn bộ tội danh đổ lên đầu của người trưởng bối như tôi. Tôi tốt xấu gì cũng là chủ mẫu của nhà họ Hoắc. Há có thể lại có thể vu khống cô như vậy. Nói xong bà ta lại nói với ông Từ. Từ tiên sinh, cái này là vật chứng, còn có nhân chứng, cần ta áp giải vào không? Từ tiên sinh xoay mạnh người, hung hăng tát Từ Thiến một cái. Nghịch nữ này, mày còn chưa gả vào. Đã náo loạn Hoắc thị đến nhà cửa không yên, anh em phản bội. Thiếu chút nữa đã xảy ra án mạng, mày giải thích có lợi ích gì? Nhân chứng vật chứng đều có, mày còn nói thêm một chữ đều là ngụy biện, đưa mày đến chỗ cảnh sát thì mày sẽ trực tiếp bị phán tội tử hình rồi. Từ Thiến đã bị cha ruột tát một cái ngã xuống, Từ phu nhân vội vàng đi đến đỡ cô ta, trừng mắt nhìn chồng nói, con gái bị hãm hại, ông còn không can đảm, làm chỗ dựa cho nó thì thôi đi, phát điên cái gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 267 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.